Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 616 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Tập 615 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Hùng, bạn Nguyễn Phong và bạn Ngọc Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Thì bạn kể rằng quê của bạn á, là ở Đồng Tháp, nhưng mà cách đây khoảng 4 năm về trước thì gia đình của bạn á, là đã lên trên Tây Ninh để mà làm ăn, lập nghiệp, sinh sống các bạn. Thì cái lúc mà mới lên á, thì ba mẹ bạn vẫn chưa có đủ tiền, vẫn còn khó khăn. Cho nên á, là ba mẹ đã chọn thuê một cái ngôi nhà ở, hả, là trong cái thời gian đầu khi mà mình mới lên mình lập nghiệp. Thì trong cái lúc mà đi tìm nhà đó, thì ba mẹ đã thuê được một cái ngôi nhà nằm trong một cái con hẻm sâu. Mà nếu mà từ ở ngoài đầu hẻm mà muốn vô nhà này phải đi ngang qua một cái nghĩa địa nhỏ. Nhưng mà trong đây thì người ta cũng hả là sinh sống nhiều lắm các bạn, cho nên vấn đề đó thì cũng không có sợ. Tại vì thấy người ta sinh sống cũng đông vậy đó, thì thành ra là cũng bình thường thôi, có gì đâu. Thì thuê cái ngôi nhà này ba mẹ rất là hài lòng, tại vì giá thì rất là rẻ mà nhà thì khang trang sạch sẽ dữ lắm. Nhà giống như là nhà dạng cấp 4 nha, là có một cái phòng khách, hai cái phòng ngủ, một cái nhà bếp. Chỉ có một cái bất tiện là vậy nè, là người ta lại không có xây dựng cái hả là nhà tắm ở trong nhà, mà người ta lại xây dựng là phía sau nhà. Thí dụ ngay chỗ nhà bếp là có một cái cửa sau, phải mở cửa sau đó xong rồi mình đi khoảng tầm 15 bước chân thì mới ra tới nhà tắm, nhà cầu ngoài đó. Nhưng mà được cái là nhà này á, trong cái phần đất á, là có rất là nhiều cây ăn trái các bạn. Cây ổi nè, rồi cây mít nè, cây xoài. Mà cây nào cây nấy toàn là lớn lớn không à. Cho nên nó hả là nó bù lại cái vấn đề kia. Thì khi mà ba mẹ nhìn vô thấy thoáng mát, sạch sẽ, khang trang, mà giá thuê rẻ nữa, cho nên ba mẹ đã chọn thuê luôn. Thì lúc đầu khi mà gia đình bạn dọn vô đây để mà ở đó, thì trong vòng 3 tháng đầu hoàn toàn không có gì hết, không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, ở cũng rất là thoải mái. Ba với mẹ bạn rất là thích á, là mỗi lần mà đi làm về á, là sẽ lấy cái võng văn ở ngoài mấy cây á, nằm hả, ngủ ngoài đó mát lắm. Nhiều khi buổi trưa ngủ ngoài đó mát vô cùng các bạn. Thì trong khoảng thời gian đó là bình thường. Và gia đình bạn á, là ở trong nhà gồm có 4 thành viên: ba, mẹ, bạn và một đứa em trai nhỏ. Và khi mà qua khỏi 3 tháng rồi thì bắt đầu có những cái hiện tượng xảy ra chính tai bạn nghe luôn. Chẳng hạn như nhiều khi á, là 12 giờ trưa thì do là ba với mẹ với lại bạn với em bạn á, là gom ngủ có một phòng, cái phòng ngủ số 1, còn cái phòng ngủ số 2 thì không có ở mà để đồ thôi các bạn. Thì nhiều khi 12 giờ trưa á, là cứ nghe đùng đùng đùng mà giống như ai đập vô trong vách tường vậy đó, nó tạo ra cái tiếng đùng đùng đùng in. Thì khi mà bạn nghe vậy, bạn cũng có hỏi ba hỏi mẹ mình, nhưng mà lúc đó ba mẹ nói rằng chắc là do nhà kế bên người ta sửa nhà, cho nên là nó vang, nó vọng qua đây thôi, không sao đâu con. Thì bạn nghe vậy thì hả là biết vậy thôi, chứ bạn đâu có nghĩ tới chuyện ma đâu. Nhưng cho tới khi bắt đầu qua buổi tối nha các bạn, nhiều khi nửa đêm đang ngủ á, là nguyên nhà tự nhiên giật mình bởi cái tiếng y như là nghe buổi trưa vậy đó. Là cứ hả là nó in bên cái phòng đó. Mà các bạn tưởng tượng giống như mình dùng cái tay vậy nè, rồi mình đánh vô tường ầm vậy đó. Thì cứ nghe vậy, với lại tiếng rào ở trên mái nhà. Thì lúc đó bạn cũng có hỏi cha mẹ mình, nhưng mà ba mẹ nói có thể là do bên nhà hàng xóm người ta làm chưa xong, rồi người ta làm ảnh hưởng qua mình, Đó, thì bạn nghe vậy thôi. Nhưng mà sau này khi mà dọn đi rồi á, thì ba mẹ bạn mới nói rằng á, là lúc đó đã biết rồi, đã biết là trong nhà có ma rồi, nhưng do là sợ rằng nói thì bạn sẽ sợ, cho nên á, là ba mẹ giấu luôn, không có nói. Nói vậy chỉ để trấn an cho bạn không sợ thôi. Và đỉnh điểm cho tới một ngày, hôm đó đó là chỉ có mẹ với lại bạn ở nhà thôi. Hôm đó ha, là bạn về á, thì bạn mở tivi bạn coi, thì lúc đó là tầm khoảng 5 giờ mấy thì chút xíu sau á là mẹ bạn về. Thì mẹ bạn mới nói rằng hôm nay á, là làm biếng nấu cơm quá, nấu cơm chiều á, thì thôi chiều nay á, là mình mua bánh canh hay là hủ tiếu mình ăn đi. Thì bạn cũng đồng ý. Rồi mẹ cũng ngồi chút xíu thì mẹ bắt đầu vô phòng để mà lấy đồ á các bạn để đi tắm. Thì nãy thì nói rồi, cái nhà tắm là nó cách nhà này khoảng 15 bước chân. Mà khi mà mẹ đi tắm á, thì trời nó đã chạng vạng rồi. Nó dạng giống như là nó vẫn còn sáng, nhưng mà nó đã đổ về chiều, đã sắp tối rồi đó. Nhưng mà cái nhà tắm ngoài kia thì lại không có đèn nữa, không có bắt đèn các bạn. Cho nên nó là cái lúc tắm á, thì bắt đầu trời nó tối dần dần. Cho nên mẹ cũng lẹ để mà tắm cho xong. Thì cái lúc đang tắm vậy đó, đang xói chuẩn bị xong rồi, thì mẹ tự nhiên á, là mẹ nghe có tiếng giống như là tiếng bước chân, rồi cái tiếng giống như là cái tiếng nện, tại vì cái nền đó bằng xi măng, thì thành ra nghe cái tiếng á là như là có cái gậy á các bạn, mà nó nện xuống cái nền xi măng á. Thì mẹ mới thắc mắc, ủa sao tiếng gì lạ quá. Cho nên á hả, là mẹ lẹ mẹ mặc đồ. Thì khi mặc đồ xong, mẹ mở cái cửa ra thì mẹ thấy rõ ràng đó là một bà già nha các bạn, mà cái gương mặt bà già lắm rồi. Rồi hả, cái mặt đó thì hả, nói chung là không phải là kinh dị gì lắm, nhìn hả là tái hơn cái người bình thường thôi. Nhưng khi mẹ nhìn xuống thì mẹ thấy cái chân bà hỏng một khúc vậy nè, mà trong khi rõ ràng mới nãy mình nghe tiếng bước chân với lại cái tiếng chống gậy, thì lúc đó là mẹ vẫn thấy là bà chống gậy, nhưng mà hỏng một khúc vậy nè, cách mặt đất một khúc vậy nè. Thì mẹ sợ, rất là sợ. Bản thân mẹ là một cái người rất là nhẹ vía, từ nào tới giờ, từ nhỏ giờ là mẹ thấy nhiều lần lắm rồi, cho nên đó là mẹ sợ như vậy. Thì mẹ đóng cái cửa nhà tắm lại, cố gắng trấn tĩnh mình xong rồi bước ra thì không thấy bà đó nữa. Bắt đầu mẹ đi vô. Và khi mà mẹ đi vô á, đi vô tới cái chỗ mà bạn đang ngồi coi tivi á, thì bạn có quay qua bạn nhìn mẹ mình. Thì bạn thấy rằng á, là sao cái mặt của mẹ mình tái mét à. Thì bạn mới hỏi, ủa mẹ, mẹ bị gì mẹ, sao vậy, ngồi tắm xong tự nhiên ra cái mặt tái mét vậy, mẹ bệnh hả? Nhưng mà mẹ không có trả lời. Mà lúc đó đó là do là ngay chỗ cái phòng khách á là có trải một cái miếng nệm các bạn, để mà nhiều khi nằm coi tivi á, thì mẹ mới ngồi khuỵu xuống cái miếng nệm đó, mẹ ngã ra mà mẹ thở quá trời thở luôn. Thì bạn mới sợ, chết cha mẹ mình chắc bị trúng gió rồi. Thì bạn lại là chủ yếu đỡ mẹ để cho mẹ nằm đàng hoàng trở lại. Nhưng mà bạn nói rằng nha, cái lúc đó rờ vô trong người của mẹ bạn lạnh như cục nước đá vậy đó. Bạn vừa rờ vô cái bạn giật tay ra liền, là do nó lạnh quá bạn giật mình. Cho nên hả là bạn hết hồn rồi. Mà khi mà mình giật mình thì mình vẫn cố gắng mình đụng vô lần nữa để đỡ mẹ mình ha. Mà lúc đó bạn đỡ không nổi, bạn kéo cỡ nào cũng không nổi, mà trong khi bạn cũng đã lớn con rồi các bạn. Cho nên nó là sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên hả mà mình đỡ mẹ mình không được, mà người mẹ mình lạnh. Bạn sợ quá mà đâu có nghĩ tới chuyện ma. Bạn chỉ nghĩ rằng là mẹ mình bị bệnh thôi. Bạn sợ quá, bạn la lên. Rồi bạn chạy ra, tại vì ba của bạn thì làm việc gần đó. Chỉ cần chạy ra ngoài đầu hẻm quẹo một cái là ba bạn làm việc ngoài đó. Mà em của bạn á, hễ mà nó đi học về á, là nó hay đi ra ngoài cái chỗ mà ba làm, nó chơi tha thẩn ngoài đó. Thì lúc đó là bạn mới chạy ra để mà bạn kêu ba mình. Khi mà chạy vòng về á, bắt đầu ha, là ba em trai bạn với bạn về tới nhà thì thấy rằng á, là mẹ bạn đã nằm xuống rồi. Mẹ bạn đã nằm xuống rồi các bạn. Và lúc đó ha, con mắt của mẹ bạn kỳ vậy lắm, nó lầm lì lì ha. Xong cái khi mà ba bước vô hỏi em ơi em có sao không, mẹ không trả lời. Mẹ ngồi dậy mà mẹ dựa vô trong tường, cái chân cứng ngắc à, giống như là chúng ta có cảm giác như là chân của mẹ bây giờ nó tê liệt, nó không cử động được. Thì lúc đó hả là bắt đầu nha, mẹ liếc ba, mẹ nói rằng á là tao đâu phải vợ mày đâu. Xong cái hả là ba nghi rồi, ba nói trời ơi em nói chuyện gì kỳ vậy, sao vậy em, sao vậy. Thì mẹ lại chửi ba vậy nè, mẹ nói hả tụi mày vô đây á mà tụi mày không có biết cúng kiến, không có biết hả là giống như là biết trên biết dưới, không cúng kiến gì hết. đã không có hả cúng đồ ăn rồi, mấy hôm trước á thì còn có đốt nhang, riết rồi không thèm đốt nhang luôn. Thì các bạn biết không, là nhang đã hết tầm khoảng chừng hơn tuần lễ. Bình thường ba mẹ tối đi ngủ có đốt nhang, nhưng mà hôm đó là nhang hết. Hết xong rồi mẹ mới nói với ba rằng hôm nay nhang hết rồi, mai mua. Thì mai đi làm về lại quên. Lại quên xong rồi nói chết cha, hôm nay quên mua nhang rồi, thôi mai mua. Bắt đầu cứ hẹn hoài các bạn, mỗi ngày đều hẹn vậy, trời nay quên rồi, quên quên mua rồi, cái hả là cứ để qua bữa sau, cứ miết như vậy á, là gần 10 ngày. Thì bà này bà nói vậy đó, không cúng cho ăn mà còn không thèm đốt nhang nữa, hả, tụi bay vừa phải tụi bay thôi nha. Xong khi mà nghe vậy là ba biết rồi, ba biết rồi, mà lúc này giọng của mẹ rất là lạ. Thì ba mới nói rằng là dạ dạ con xin lỗi, tại vì bữa giờ là nhà của con là hết nhang, cho nên nó hả là thôi để con kêu con á là nó chạy ra hả là nó mua nhang, với lại mua lúc đó là định ăn bánh canh, đầu đường có bán bánh canh các bạn, mua tô bánh canh vô để cúng cho, rồi hả xuất ra khỏi người vợ con đi, hả tội nghiệp vợ con lắm, ba mới năn nỉ. Thì cái bà này bả cũng hả là bà nói, nhưng mà bà dạng có nói vợ mày không có sao đâu, vợ mày không có sao đâu, tao vô chút để tao nói vậy thôi chứ vợ mày không có sao đâu. Xong rồi là ba mới kêu, mới xoay qua kêu bạn là con chạy đi mua lẹ đi con, lẹ đi con. Thì bạn mới chạy đi mua. Thì ở nhà đó ba mới hỏi, hỏi thì bà này nói chuyện cũng bình thường lắm. Bà nói vậy nè các bạn, bà nói hả là tao hồi đó tao ở trên núi, chứ không phải là, tại vì ba tưởng rằng là bộ bà là chủ đất, chủ nhà này hả bà. Thì bà này lắc đầu, bà nói rằng tao không phải ở nhà ở đây, mà tao á là nhà tao ở trên núi hả, là bà đen á, tao ở trên núi á, mà hả trước đây nè là có một cái bà thầy bói, bà thuê cái nhà này, rồi xong bà đi lên trên núi á, là con mẹ đó đó đi lên trên núi rước tao xuống, thỉnh tao xuống để hả, rồi bà lập một cái miếu cho tao ở ngoài cái ngôi nhà có cái miếu. Thì bà lập cái miếu cho tao để gì? Để cho hả là người ta đến người ta coi bói á, thì tao chỉ cho bả, cho tới khi bả dọn đi rồi cái bả đập cái miếu xong rồi cũng không thỉnh tao theo, cho nên tao phải vô nhà tao ở, tao phải vô trong cái phòng số 2, phòng ngủ số 2 các bạn, bả nói là tao phải vô đây tao ở. Bắt đầu nhà nói quá trời, nói hả tao hả phù hộ cho nó làm ăn, cuối cùng nó đi nó không thỉnh tao đi, nó đập luôn cái miếu ở ngoài luôn. Ví dụ có cái miếu ngoài người dân người ta đi ngang người ta cũng cúng các bạn, không cúng hả là đồ ăn thì nhiều khi đốt một hai nhén hương cũng được, cũng hết nhang được vậy. Mà đằng này hả là coi như là không có cúng gì luôn, cho tới khi ba mẹ vô, ba mẹ không cúng nhưng mà ba mẹ có đốt nhang. Thì nhờ được cái nhang đó đó, cho tới khi không có đốt nhang luôn á thì bà mới tức quá, bà mới nhập vô người mẹ. Thì bà nói bà tên là Mỹ, 109 tuổi, hồi đó là ở trên núi Bà Tây Ninh đó các bạn. Đó thì khi mà bạn về á là bắt đầu á là bài ra, nhưng mà chỉ để đó thôi chứ không phải là mẹ bạn ngồi ăn đâu, mà hả là để đó rồi đốt nhang thôi. Lúc này hàng xóm người ta bu qua đông dữ lắm. Thì sau một hồi sau thì bà xuất đi. Bà xuất đi cho tới khi mà mẹ ngất xỉu rồi ha. Khi mẹ tỉnh dậy bà hỏi mẹ có nhớ gì không, thì mẹ nói là mẹ chỉ nhớ cái lúc mà mẹ bước ra, mẹ thấy cái bà già cái lúc đang tắm nghe tiếng bước chân á, thì lúc đó là bước ra thấy cái bà già sợ quá, thấy bà không có chân, cái chân của bà hỏng đất vậy nè, cho nên mẹ sợ quá mẹ mới đóng cái cửa để mà ở trong nhà tắm một hồi mới dám ra nữa. Thì tới khi mà mở cái cửa ra nữa là lúc này là hết biết gì rồi, là lúc đó là bà già đó đã nhập vô người mẹ rồi. Nhưng mà mẹ lại thấy vậy nè, là giống như là có một người dẫn mình tới ngay cái chỗ mà chân núi Bà Tây Ninh đó các bạn. Thì hả là có người dẫn tới đó, xong rồi á là cái bà đó đó là mẹ thấy là một bà già nha, mà bà dẫn đi xong cái bà kêu vậy nè, bây giờ á là mày á, mày dẫn tay tao, mày đi với tao lên trên núi tu đi, mày đi với tao đi. Thì mẹ biết cái bà này là ma, mẹ không chịu đi, mẹ nói rằng á là bà ơi, con bị bệnh tim cho nên con leo núi không nổi, con đứt hơi con chết bời, thôi con không đi đâu. Bắt đầu giật, bắt đầu bỏ chạy. Thì khi bỏ chạy tỉnh dậy thì thấy là mình nằm trong nhà rồi, chứ thật ra là mẹ không biết nãy giờ cái cuộc trò chuyện với ba của với lại cái bà đó là không sao hết. Khi mà mẹ không biết gì thì mẹ thấy cảnh như vậy. Thì đây là một cái câu chuyện do một bạn nữ hiện tại đang sinh sống tại Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì sau chuyện đó xảy ra thì gia đình bạn á cũng đã đi tìm một cái ngôi nhà khác để mà ở các bạn, chứ không dám ở trong nhà đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo á là chuyện của một bạn nữ. Chuyện này á là cuối cùng khá là buồn với bạn các bạn. À, bạn kể rằng quê của bạn ở Ngọc Hòa, Dòng Riền, Kiên Giang. Thì cách nhà bạn á là khoảng chừng 2 cây số là có một cây cầu. Cái cầu này tên là cầu Lộ Tẻ. Không biết là các bạn ở Kiên Giang có biết cầu này không, nhưng mà bạn nói cầu nhỏ thôi chứ không lớn. À, chiều ngang của cái cầu này tầm khoảng chừng 2,5 m, chưa tới 3 m nữa. Thì khi mà trên cái cầu này đó là hồi nào giờ người ta đồn với nhau rất là nhiều. Người ta nói rằng á là trên cầu này có ma, cho nên nó là nhiều khi á là người ta đi qua đi lại mặc dầu không có đụng xe gì hết, nhưng mà cứ tự nhiên cứ té hoài à. Hết người này té, xong cái lại nghe tới người kia té. Nhưng mà gia đình bạn, bạn với ông xã bạn không tin nha. Giống như là làm gì mà té, té thì nhiều khi xui té thôi chứ ma cỏ gì. Thì bạn với ông xã bạn nghĩ là như vậy. Bạn nói rằng nha, hết người này té, người té gãy tay, người té gãy chân. Rồi có người á thì té cũng nặng lắm, nhưng mà không có chết tại cái cầu đó, mà đưa đi vô bệnh viện mới chết. Thì nhiều trường hợp xảy ra lắm, cho nên người ta đồn. Thì ở trong xóm của bạn á là có một cái anh này á là anh làm nghề thợ hồ các bạn. Thì hôm đó đó là do là bên công trình người ta hói quá, cho nên nó là anh làm tới 10 giờ đêm anh mới về. Thì khi anh về đó là anh đã tự anh té mai đụng hết. Anh té và bị gãy cái tay. Bị gãy cái tay mà các bạn biết á là lúc mà người ta đưa ổng vô trong bó bột hả, là vô trong bệnh viện nằm á, cái lúc tỉnh thì ổng la quá trời, ổng nói hả trời nó theo tôi tới đây luôn, nó theo tôi tới đây luôn. Xong rồi gia đình trấn an, bác sĩ trấn an quá trời á. Thì cuối cùng á là sau khi mà bớt sợ hãi rồi thì cái ông này ổng mới nói, ổng kể rằng á là cái lúc mà đi về á, đi ngang qua cái cầu, thì khi mà chạy lên cầu tự nhiên thấy có một cái ông. Do cái cầu này thì Thi không biết là có đèn hay không, nhưng mà qua cái đèn xe của ảnh á thì ông này ông thấy một cái ông, mà ông này nha mặc đồ lịch sự lắm, mặc một cái quần tây, mặc cái áo sơ mi mà xách thêm cái cặp nữa, giống như là đại loại như là thầy giáo đi các bạn. Thì lúc đầu á là ông đứng giữa cái cầu giống như ông đi qua vậy đó, ông đi ngang qua cầu vậy đó, nhưng mà khi mà xe của mình chạy lên tới rồi mà ông cứ đứng giữa cầu hoài, cho nên cái anh này mới bớt càng để mà kêu ông này né qua để mình chạy qua. Thì hả khi mà tới gần á, trời ơi ổng quay phát lại. Cái lúc đó hả là anh này chỉ kịp nhìn thấy cái gương mặt của người đàn ông đó toàn là máu không. Rồi xong rồi á, lúc này ảnh không, giống như là ảnh chớ cái người ra, và cái thằng cha này tiến lại rất là nhanh và bóp cổ anh này. Thì khi mà bị bóp cổ như vậy đó, ảnh chỉ nghe bên tai được một cái tiếng rầm một cái. Cho tới khi ảnh tỉnh lại á, là anh này ảnh bị té nha các bạn, bị té xe. Gãy hả là gãy tay hay gãy chân gì đó. Rồi khi mà tỉnh lại là không có ai phát hiện hết, cho nên á là ảnh phải tự ảnh lết lại hả là cái nhà, lết xuống cầu xong rồi lết lại cái nhà gần cái cầu á, kêu người ta khi người ta ra mở cửa kêu cứu tôi với thì ảnh ngất xỉn xỉu luôn. Thì lúc đó người ta mới đưa vô bệnh viện. Mà khi mà ảnh tỉnh dậy đó, ảnh còn thấy cái người đàn ông đó đứng ở trong cái phòng bệnh, trong bệnh viện á, kêu rằng á là tại sao tao bắt mày, tao bóp cổ mày, tao kêu mày đi theo tao mà tại sao mày không đi. Cho nên á là ổng la quá trời. Ổng nói trời ơi trời, nó theo tôi vô tới bệnh viện luôn, nó bắt tôi vô tới bệnh viện, ổng sợ mà. Cái người của ổng giống như mất trí luôn các bạn. Tới khi bình tĩnh lại kể lại, nhưng mà cứ thấy ông đó hoài luôn. Cuối cùng á là gia đình của ông này á mới đi coi thầy. Thì thầy mới nói rằng á là hồi đó cái chỗ này là giống như dạng nghĩa địa các bạn, hồi xưa thì nhiều người mất lắm, cho nên nó là sau này người ta làm đường làm cầu á, rồi người ta sang đi, nhưng mà người ta không có bóc hết hả là cái hài cốt, cho nên bây giờ á là quấy phá như vậy. Thì ông thầy ông cúng, thì khi mà ông thầy cúng xong á là cái anh này cũng đỡ bệnh. Từ cái lúc mà hết bệnh, hết hoảng loạn rồi á là anh cũng né, anh sợ lắm. Nhiều khi đi làm á là phải rủ mấy người để mà đi chung với mình, còn nếu mà đi mà ban đêm một mình là anh không bao giờ dám đi. Thì đây là cái câu chuyện đầu do một cái anh làm thợ hồ trong xóm của bạn đã trải qua. Cái câu chuyện thứ hai là một anh này tên là Tiến. Thì anh này á là anh bà con với bạn, bà con luôn nha, chứ không phải là hả là trong xóm nha các bạn, anh bà con. Thì cái anh Tiến này nè, là có một lần đó đi đi nhậu, đi nhậu về chung với lại một người bạn. Thì khi mà đi nhậu về á, là lúc đầu về á, đi thì không thấy gì, cho tới cái lúc về lúc đó trời đã tối rồi. Thì khi mà đang chạy tự nhiên lên tới giữa cầu bị tắt máy. Nhưng mà thật ra hai anh này thì chưa thấy gì hết. Thì cái lúc mà đang mà xe tắt máy mà cứ đề, cứ đạp hoài, xe nó không nổ các bạn. Cho nên nó là hai người mới quyết định thôi chắc là hết xăng rồi, thôi dẫn hả dẫn bộ đi. Tại vì hai ông này á, uống chứ cũng thật ra chưa có xỉn đâu, chưa đủ tủ lượng hả, là thành ra là chưa có xỉn, các bạn vẫn còn sương sương nha. Thì cái lúc mà định dắt đi á, thì thay vì nếu mà hết xăng, không đề, không đạp gì được thì mình dắt được đúng không? Còn đằng này không dắt được. Hai người làm cỡ nào cũng không làm được các bạn. Cái xe nó giống như là nó bị cứng ngắc chỗ đó, nó dính cứng ngắc chỗ đó đó. Thì hai người mới buông, mới bỏ ra. Thì nó trời ơi cái gì xe này hôm nay quỷ bị gì trời, bị kẹt gì, kẹt bánh gì không trời. Thì đang nói, quay qua dòm cái thì thấy cái thằng cha đó, cũng là cái ông mặc cái áo sơ mi, cái quần tay xách cái cặp đó mà mặt mày ta nói nhiễu nhiễu nhiễu máu thì ghê lắm. Cho nên hai ông này bỏ xe chạy xuống cầu rồi kêu người dân người ta ra. Thì hai ông la quá trời, nói thôi trời làm ơn hả lên dắt xe tôi về rồi nhờ người ta dẫn về giùm, chứ không dám về một mình, các bạn sợ vậy đó. Thì đó là cái chuyện thứ hai do anh Tiến là anh bà con của bạn trải qua. Tới câu chuyện thứ ba là câu chuyện đau lòng nè. Thì khi mà anh Tiến gặp á, thì anh Tiến có kể lại, tại bà con mà, cho nên nó là nhiều khi ngồi cũng nói hoài cái chuyện đó. Thì lúc đó ông xã của bạn á, mới nãy thì nói ngay đầu rồi tiên rồi là bạn với ông xã bạn là giống như là không có tin các bạn. Thì khi mà nghe anh Tiến này nói thì ông xã của bạn á mới nói mệt ông quá, chắc hai ông á là đi nhậu về rồi trông gà hóa cuốc chứ hả ma cỏ gì ông ơi, làm gì có ma, tôi không có tin đâu. Trời ơi ngày nào mà tôi không đi rượu ngang qua đó, cho nếu mà có là tôi phải thấy rồi. Thì chồng của bạn nói như vậy, thì bạn có nói, chỉ cười cười thôi. Xong cái hả là anh Tiến nói trời tao thấy thiệt mà, tao thấy thiệt, tao đâu có xỉn nhiều đâu, tao thấy tao kể mà nghe mà tình thôi chứ mày đừng nói bậy. Nhưng mà chồng của bạn nói trời ngày nào mà tôi không đi rượu, ngày nào tôi hả là cũng đi ngang qua đó trơn á. Xong cái khoảng chừng mấy ngày sau ha, là cái ngày định mệnh, là hôm đó đó là ông xã bạn đi đám giỗ. Thì khi mà đi đám giỗ á là đi chung với anh Tiến nè, với lại một cái anh bạn nữa. Thì anh Tiến với cái anh bạn á là đi chung một xe, ông xã của bạn đi riêng một xe. Thì cái lúc đi là tầm khoảng chừng 6 giờ chiều. Thì tới hả là chỗ đám giỗ nó cách cái cầu này tầm khoảng chừng 4-5 cây số. Thì khi mà 6 giờ bắt đầu ngồi ăn nhậu cho tới tầm khoảng 8 giờ thì tủ lượng ông xã bạn á là cũng ít, với lại ông xã cũng không có muốn uống nhiều các bạn. Cho nên thấy đồng hồ đã 8 giờ rồi thì ông xã mới nói thôi mấy ông ngồi đây nhậu đi, tôi về trước đây. Thì lúc đó là ông xã đứng lên, ông xã có gọi điện cho bạn nữa. Cái lúc 8 giờ đó là gọi em ơi anh ăn xong rồi, thằng cha Tiến với lại thằng cha kia vẫn còn ở lại ăn, còn thôi anh về trước. Thì lúc đó là ông xã có gọi báo với bạn rằng á là đi về lúc 8 giờ ha. Rồi có một cái anh này á là cũng gần với nhà bạn luôn, mới kêu ông xã bạn á là ê cho tao có gian về với. Thì lúc đó ông xã cũng ok, nói anh cho cái anh đó quá gian về. Mà gần chứ hả là thật ra cái nhà của anh này chưa tới cái cầu các bạn. Chưa tới cái cầu Lỗ Tẻ. Từ ngay chỗ nhà anh này phải đi thêm một đoạn nữa, xong rồi qua cái cầu Lỗ Tẻ đi thêm 2 cây số mới tới nhà bạn. Thì lúc đó là ông xã cũng chở cái anh đó về. Thì khi mà về bỏ cái anh đó xuống rồi, ông xã còn gọi điện về cho bạn thêm lần nữa, anh mới vừa bỏ anh xuống, em có ăn gì không để anh mua về cho ăn. Thì lúc đó là bạn kêu thôi về lẹ đi anh ơi, ăn uống gì giờ thì 8 giờ rồi, 8 mấy rồi. Tại vì từ cái chỗ mà đám á cho tới nhà của anh đó chạy một đoạn nãy giờ là cũng 4-5 cây số rồi ha. Thì bắt đầu bỏ canh đó xuống xong rồi là ông xã của bạn chạy lên trên cầu và té chết. Mà các bạn biết hả là đó là cái trường hợp đầu tiên, tại vì từ nào giờ á là tai nạn trên cây cầu này người ta tự té đó, là người ta chỉ toàn là gãy tay hoặc là gãy chân. Còn có người chết á, thí dụ như nếu mà có người chết là vài trường hợp á là bị té xong rồi khi mà được đưa vô bệnh viện rồi á thì người ta chết trong bệnh viện, chứ không có ai mà chết tại chỗ tại cái cầu đó cả, chỉ có một mình ông xã của bạn thôi. Thì cái lúc mà ông xã của bạn mất nha, cho tới khi mà ông xã bạn về trước á, thì anh Tiến về lại cái ông kia bắt đầu đứng về. Đứng về thì cái lúc về á là hai người này chạy lên trên cái cầu Lỗ Tẻ, mà cái cầu này á là bề ngang nó chỉ có 2,5 m, chưa được 3 m. Mà lúc đó ông xã nằm giữa cây cầu mà hai người này chạy lên không thấy các bạn. Hai người này chạy lên xong rồi khi chạy xuống cầu tự nhiên thấy xe của ông xã bạn á là ngã nằm bên đường. Thì anh Tiến anh mới nói, ơi sao xe của nó hả ở đây, nó về rồi mà. Thì anh Tiến mới nhảy xuống xe, mới đỡ xe vậy thì kiếm, tưởng rằng ông xã nhiều khi xỉn rồi té làm sao. Cho nên ông xã kiếm vòng vòng ngay chỗ mà xe ngã đó thì ông thấy ông xã bạn đâu hết. Thì anh Tiến nói, trời sao kỳ á, có xe nó đây rồi nó đâu rồi. Bắt đầu hả là rọi đèn á các bạn. Thì khi rọi đèn thì thấy ông xã vẫn còn đang nằm trên giữa cái cầu đó. Rồi hả, từ cái chỗ ông xã nằm cho tới cái chỗ chiếc xe ở đây á, là 20 m. Thì lúc đó ha là 19 phút sau, các bạn tính đi, từ cái lúc mà ông xã của bạn gọi cho bạn nói rằng ừ anh mới vừa bỏ anh đó xuống, cho tới khi anh Tiến phát hiện ra là ông xã bị té vậy là đúng 19 phút. Đúng 19 phút nha các bạn. Thì khi mà anh Tiến chạy lại để đỡ ông xã bạn lên thì ông xã bạn chết rồi. Chết rồi các bạn. Lúc đó hả là cũng đưa đi cấp cứu rồi, công an người ta cũng có làm việc nữa, nhưng mà người ta nói rằng á là tự nhiên ông xã té rồi chết thôi, chứ không có ai, không có bị ai sát hại hay là không có bệnh hoạn gì trong người hết. Bạn rất là đau khổ sau cái chuyện này á. Thì bạn nói rằng cái lúc mà vô trong bệnh viện để nhận xác chồng mình á, thì cái nỗi đau mất chồng các bạn hiểu là nó tột cùng dữ lắm và hối hận dữ lắm. Tại vì nhiều khi có vấn đề mình không tin, rồi khi mình không tin mình nói bậy này nọ kia, cho nên hả là bạn nghĩ rằng có thể là do ông xã của bạn không tin cho nên nói rồi bây giờ là mất mạng như vậy. Thì bạn nói hả là từ đây về sau mà không tin cái chuyện gì thì mình không nên nói gì hết, để mất công lắm. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn ở Kiên Giang coi các bạn có biết cầu Lỗ Tẻ không các bạn ha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là cũng là nói bậy nè các bạn. Thì bạn này là bạn nữ, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Thủ Đức. Thì gia đình của bạn là có một cái xưởng gỗ mà đóng đồ nội thất á các bạn, ở bên quận 12 á. Thì bạn á, thì bản thân bạn khoái chuyện ma lắm. Bạn khoái chuyện ma lắm. Thì thi á, là thi kể lâu rồi. Thi kể bây giờ tính nay là 3 năm rồi. Cho nên đó là nhiều khi á, là bạn cũng hay nghe chuyện của thi. Còn riêng ông xã khi mà thấy bạn nghe chuyện của thi á, thì ông xã của bạn la. Ông xã nói rằng tối ngày nghe ba chuyện nhảm nhí. Rồi nhiều khi ổng còn chửi thi luôn nữa. Tối ngày lên ngồi kể chuyện tào lao thì nói vậy đó. Thành ra hả là nhiều khi bạn nghe bạn cũng giấu ổng. Bạn nghe bạn cũng giấu ổng và mỗi lần mà ổng phát hiện á mà bạn nghe chuyện của Thi á thì ổng la lắm. La dữ lắm, mà ổng nói rằng ma hả làm gì có mà cứ nghe hoài. Rồi con nhỏ đó, con quỷ đó cứ tới ngày ngồi kể hoài á. Đó xong rồi á là bạn cũng im thôi, biết nói gì giờ. Thì có hôm đó là ngày thứ bảy, ông xã của bạn á là phát tiền cho thợ á các bạn, cuối tuần mà. Thì cái lúc mà phát tiền xong thì cũng có rủ nhau đi nhậu. Thì lúc đó là cũng có đi nhậu nữa. Thì từ ở bên quận 12 mà chạy về Thủ Đức thì nó cũng hơi xa. Cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ thì ổng cũng có gọi điện về. Cái chuyện này là xảy ra hồi đầu năm 2017 nha các bạn. Thì ổng gọi điện về báo cho bạn, ừ anh nhậu xong rồi, giờ anh về nha em. Thì lúc đó là về mà ông xã rất là tỉnh, không hề xỉn nha các bạn. Khi về cũng bình thường. Cho tới khi mà quẹo vô nhà bạn á, thì vô một cái hẻm và có đi ngang qua một cái cua. Một bên nó là cái cua, một bên nó là cái ao các bạn. Thì lúc mà ông xã chạy vô á, thì trong hẻm này người ta cũng có đèn, chứ không phải là không có đèn nha. Và nhờ thêm cái đèn xe thành ra là có thể nhìn thấy. Thì khi mà ông xã quẹo vô, cái tự nhiên ông xã thấy có một người phụ nữ mà giống như là ẵm trên tay một đứa nhỏ vậy đó. Mà đứa nhỏ nhìn nó nhỏ xíu, nhỏ giống như là mới đẻ vậy đó. Mà nó nằm im re, nó không khóc gì hết. Thì ông xã mới suy nghĩ trong bụng, ông xã nói trời sao mà con nít gì mà hả mới bị lớn nhỏ xíu vậy, mà sao mẹ nó vô tâm ẵm ra đường giờ này. Giờ đó là 12 giờ đêm rồi, từ cái lúc mà ông gọi cho bạn là cũng 11 giờ mấy, về tới là cũng đã 12 giờ đêm. Thì ông xã suy nghĩ nói trời sao mà mẹ gì kỳ quá. À, đứa nhỏ chút xíu mà giờ này 12 giờ mà ảnh ra đường vậy đó, sợ xương nó xuống nó lạnh nó nhỏ rồi sao. Thì ông xã lúc đầu cũng để ý, cũng chạy qua luôn các bạn. Nhưng khi chạy qua được một đoạn rồi thì ông mới suy nghĩ, ông nói tại vì thấy cái bà này là bà ẵm con đi vô trong hẻm, thì ông xã mới suy nghĩ, ông nói trời chắc là kiếm nhà ai mà không có. Nhiều khi kiếm nhà ai không có ông ta, thì ông mới trỗi lên cái lòng tốt của mình. Ông trở lên lòng tốt của mình hay là mình dòng lại, tại vì mình ở trong đây lâu rồi thì hỏi thử nhà người nào thì mình sẽ chở hai mẹ con tới nhà người đó luôn, chứ hả thấy ẩm nó nhỏ vậy thấy tội quá. Cho nên ông xã mới dòng xe lại, mới dòng xe lại. Thì khi dòng xe lại á là cái bà này bà vẫn còn đang đi các bạn nha, thì ổng chạy hút qua đạn chút, ổng mới dòng lại. Thì lúc đó là ổng đang đứng phía sau lưng bà đó, bà đó đang ẩm đứa con đi trước. Thì ổng mới kêu chị ơi chị, à, chị kiếm nhà ai hả chị? Nhưng mà bà này bóng trả lời. Thì ông xã lại nói thêm rằng là chị kiếm nhà ai chị nói đi, rồi tại vì nhà tôi trong hẻm này nè, ai tôi cũng biết hết trơn á, cho nên chị nói đi rồi chị leo lên tôi chở chị vô tới đó cho, chứ hả con nít mà chị ảnh tới giờ này tội nghiệp đó. Nhưng bà này không trả lời. Không trả lời thì ông bắt đầu ông tức. Ông tức các bạn, nói trời tại sao cái lòng tốt của mình mà lại bị đối xử lại như vậy. Là bị đối xử mình tốt mà, mình muốn giúp người ta chứ đâu phải muốn hại gì đâu. Cho nên ổng tức lắm, nó chọn người gì vô duyên, người gì bất lịch sự đi trời. Thí dụ như không thích thì cũng trả lời thôi khỏi cảm ơn chẳng hạn. Còn thằng này nín thinh gì kỳ vậy trời. Thì lúc đó ổng mới đề cái máy lên lại để mà ổng chạy. Thôi không cần thôi, mình đi vô nhà. Nhưng khi ổng vừa đề máy lên thì các bạn biết rồi, dặn lên thì cái đèn của nó sẽ sáng lên. Thì nó vừa sáng lên một cái á, mà ổng nghĩ trong bụng thôi, chứ nãy giờ ổng đâu nói ra miệng là sao cái người gì vô duyên bất lịch sự đâu. Thì cái đèn nó sáng lên một cái thì nó rọi vô trong cái người bà đó. Nó rọi vô người bà đó thì vừa lúc đó bà này bà xoay lại một cái các bạn. Trời ơi, khi ổng thấy cái gương mặt của bà rất là gớm. Ổng nói rằng trời ơi cái gương mặt của bà nha, một bên phân nửa đó là nó cháy mà. Nó cháy xém đen thui luôn, mình nhìn vô là mình biết là bị cháy. Còn một bên á thì nó trắng xác như tờ giấy vậy đó. Trời ơi, cái lúc bà quay lại một cái trời, ông nhìn một cái ông chích chân. Bà mới nói vậy nè, bà cười rất nhẹ nhàng, bà nói cảm ơn nha. Bà nói vậy đó, cảm ơn nha. Trời ơi, lúc đó hả, ông xã coi như là mất hồn. Khi mà nhìn thấy trời sao thấy ghê quá vậy, cái người gì bình thường không thể nào mà ghê như vậy được. Nhìn một bên nó trắng xác, mà một bên nó thì giống như là bị cháy xém cái mặt vậy đó. Khi ổng định thần lại thì người phụ nữ này đã biến mất tiêu. Mà rõ ràng cái chỗ đó đâu có cái nhà nào đang mở đâu, hoặc là đâu có chỗ cái đường nào mà quẹo vô đâu. Khi ổng định thần lại là tầm khoảng chừng chút xíu sau, nhìn lại thì người phụ nữ này đã biến mất rồi. Trời ơi, lúc đó ổng sợ. Ổng sợ mới chạy về nhà nha. Ổng đập cửa kêu em ơi em, mà coi như không có dựng xe, không có dựng xe luôn, để xe ngã trước luôn các bạn. Bạn nghe vậy bạn lật đật bạn ra mở cửa, xong rồi thấy ổng chạy hương, mà ổng la ông sùm, em ơi, lẽ em ơi, mở cửa cho anh em ơi. Bạn cứ tưởng rằng trời trời, có khi nào cha này cha đánh lộn, rồi về cha la ông sùm ông trời. Bạn mở cửa ra thì ổng chạy tuột vô trong phòng, còn xe thì vẫn để ngã ngoài vậy đó. Thì bạn phải, nó cha này kỳ vậy, xong cái bạn cũng phải ra dắt xe vô nhà, đóng cửa lại đi vô phòng á, thấy ổng đang nằm ở trong mền á, mà rung rì nè. Cái bạn hỏi gì anh? Thì ổng nói trời ơi trời, anh lạnh quá em ơi, anh lạnh quá em ơi, anh lạnh quá em ơi. Ổng nói vậy đó các bạn. Thì bạn nói cái gì vậy, ông lạnh gì vậy? Xong cái từ từ ổng mới kể lại cho bạn nghe. Thì bạn mới nói trời đó đó, đó thấy không, ông nói ông không tin, cho nên giờ người ta cho ông thấy một lần cho ông tin đó. Thì từ đó cho tới bây giờ ông tin rồi, và hiện tại bây giờ ông cũng đang là fan hâm mộ của Thi, coi như ngày nào cũng phải nghe, ngày nào cũng phải nghe để mà ngủ các bạn. Thì đây là cũng là một cái câu chuyện rút cho chúng ta một cái kinh nghiệm, đừng bao giờ nói bậy. Nếu không tin thì thôi, chứ đừng bao giờ mà nói bậy nói bạ các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp nữa, tiếp này á là chuyện này của một chị. Chị này hiện tại đang sinh sống tại Phú Nhuận. Chị kể cho chúng ta hai câu chuyện ngắn. Thì chị kể rằng á là bản thân chị là một cái người từ nhỏ cho tới giờ á gặp rất là nhiều, nhiều lắm. Chị kể hồi đó cái lúc mà chị mới có 18, 19 tuổi à, thì nhà của chị á lúc đó là ở trên Thủ Đức. Thì chị mới xin đi làm, mà làm ở trong cái chợ đầu mối á, trên Thủ Đức á các bạn. Rồi hả, bình thường á là chị sẽ làm từ 6 giờ tối cho tới hả là tới sáng luôn rồi mới về. mà nửa đêm là trong chợ đó, tại vì chợ đầu mối cho nên hả là trong đó đông lắm. Nhưng mà có một hôm á là chị bị đau bụng, chị đi bị đau bụng mà có uống thuốc rồi mà nó vẫn không hết các bạn. Thì bắt đầu á là chị mới chịu nổi, chị nói xin cái người chủ á là hả thôi hôm nay cho con nghỉ, tại vì sao tự nhiên con đau bụng quá. Đau bụng quá thì lúc đó đó bắt đầu người ta cho nghỉ, thì chị có nhìn đồng hồ chị thấy lúc đó mới 1 giờ mấy sáng à. Thì chị mới về. Thì bình thường á là chị về á hả là hả chị hay đi bộ lắm, rồi hôm đó hả là cũng đau quá nhưng mà nghĩ thôi bây giờ mà mướn xe tốn tiền lắm thôi mình đi bộ, tại từ cái chợ đầu mối Thủ Đức á là nhà của chị nằm trên cái đường Lê Thị Hoa, mà cái đường này á là cũng có cái nghĩa trang. Thì chị cũng đi bộ vừa đau bụng mà vừa đi nha các bạn, cũng đi từ từ từ khi tự nhiên tới gần nghĩa trang chị thấy có nguyên một cái hàng người, rất là nhiều người, đông lắm không thể nào đếm hết được, đông lắm mà họ trùm trên người giống như là họ trùm trên người một cái khăn hay là một cái mền vậy đó. Chị từ xa chị có thể thấy hầu như người nào cũng vậy, cũng trùm trên người một cái khăn rất là to hoặc là cái mền gì đó. Thì chị nói ủa sao mấy người này mới có 1 giờ mấy mà đi đâu vậy ta, mà làm gì trùm khăn trùm mền gì thấy ghê vậy ta. Thì vô tình lúc đó là có một cái con bù mắt nó bay nó xước trúng mắt chị, thì thành ra là chị phải dụi cái con mắt vậy nè. Thì cái lúc mà dụi con mắt xong chỉ mới có khoảng chừng mấy giây thôi cái gì các bạn, nhưng khi dụi mắt xong dòm lại thì không thấy mấy người đó đâu. Thì chị thấy lạ quá, ủa sao kỳ vậy ta, mới nãy mình thấy đông người lắm mà họ đi đâu lẹ dữ vậy. Thì chị bắt đầu chị sợ rồi, chị sợ rồi cho nên đó là chị cố gắng chị đi lẹ lẹ lẹ về. Thì khi mà đi ngang qua cái nghĩa trang rồi là được chính giữa cái nghĩa trang rồi đó, thì chị thấy đầu lâu các bạn. Chị nói rằng rất là nhiều đầu lâu nha, mà nó bay bay bay bay bay thấy ghê lắm, cho nên chị sợ chị ngất xỉu luôn. Cho tới khi sáng chị dậy rồi á là chị thấy mình đang nằm ở nhà, ba mẹ rồi hả là bà nội chị rồi mấy người trong gia đình bà con của chị hỏi có sao không con, sao mà nằm ngoài đường vậy trời. Thì chị nói dạ con hồi hôm con đau bụng con về. Thì chị cũng có kể lại cái chuyện vậy đó, thì mọi người sợ lắm kêu rằng á là thôi đi chùa. Thì từ đó về sau là trước khi đi làm á là chị cũng có quẹo vô trong chùa để mà đốt nhang xong rồi á là cầu an cho mình, đồng thời á là cũng hả là khấn vái để cho họ được mau siêu thoát các bạn. Rồi đó, đó là một cái chuyện điển hình. Tiếp theo một cái chuyện mới xảy ra đây thôi, thì chị đã lấy chồng sinh con và theo chồng về Phú Nhuận để mà sinh sống. Thì chị kể rằng hôm đó đó là con của chị nó đi học không biết nó ăn uống cái gì á mà nó bị ói ỉa các bạn, mà hôm đó chồng của chị thì lại đi công tác không có nhà. Cho nên nó là chị phải chăm con mà nó sốt. Thì do là mình chăm con người mẹ nào cũng vậy, mình mà con mình nó bệnh một cái là mình không có ngủ yên giấc đâu, một chút xíu sao như Thi nè, nhiều khi ngủ một chút xíu cái chút là cũng phải ngồi dậy để gờ thử coi nó còn nóng hay không, liên tục như vậy. Thì cái lúc đó đó là chị giật mình, chị mới quay qua con để mà rờ coi cháu nó còn nóng hay không ha, xong rồi rờ xuống bụng thì thấy cháu nó ngủ ngon lắm. Xong rồi chị mới hả là tính ngủ lại nhưng mà chưa ngủ được, chưa ngủ được đâu, giống như đang nằm đó, nhắm mắt vậy đó, chưa kịp ngủ vậy đó. Tự nhiên chị có cảm giác như là cái chân của mình nó lạnh các bạn, nó lạnh mà nó lạnh từ từ mà nó nhột kỳ lắm, cho nên chị mới mở mắt ra. Và khi chị mở mắt ra chị liếc qua như vậy cái, thì một bên đây là con chị đang nằm đây, thì chị liếc qua đây nè, chị liếc qua đây thì chị thấy rõ ràng có một cái đầu, mà cái đầu này á chị nói nó đen thui thù lùi mà nó chọc lóc, nó không có một cái cọng tóc nào hết, nó đang luồn luồn lên vậy nè, giống như là nó bò từ từ lên trên hả là cái chỗ chị đang nằm, một bên chị nằm chính giữa và nó nằm một bên, con chị nằm một bên mà nó đang luồn luồn lên thấy ghê lắm. Chị liếc qua đây chị thấy con của chị vẫn ngủ im re, chị nhắm mắt lại liền, chị biết rồi cho nên chị nhắm mắt lại và chị niệm Phật các bạn. Chị niệm Phật rồi hả là chị hả gọi Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ cho mình. Thì sau khi mà niệm xong rồi cơ thể chị nhẹ nhàng rồi, chị mở mắt ra thì nhìn lại thì cái đầu đó đã biến mất rồi. Chị nói chị không thấy được gương mặt, giống như là nó cúi cái đầu nó đang luồn lên như này, mà cái đầu hả nó đang thui nha, mà nó không có cái cọng tóc nữa hết, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện mà chị nói ha, khi mà chị nó biến mất tiêu rồi ha, người bắt đầu nhẹ nhàng rồi, thì chị ngồi dậy chị xuống nhà để mà đốt nhang cho Phật liền, niệm Phật liền các bạn. Thì đây là hai câu chuyện ngắn do chính bản thân của chị ở Phú Nhuận đã trải qua. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha.